ta xa rồi em nhé. Đường em bước vui, đừng về bên gác trọ để mặc tôi với đời. Tôi đi thân xa, quên hết chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa tình em trong mắt tôi. Lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Men cây từng đêm cũng chỉ đầy đọa thêm tình nhân hỡi, giờ xa cách nhau rồi. Tôi ngỡ em còn thơ nên lòng tôi ước mơ và thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào chưa dứt, buồn riêng ai chốt mang. Nào không chút chạy, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em, chỉ trách mình tự duyên. Vòng tay nào tôi với, trời xa cách nhau rồi. Tôi không giận em, chỉ trách mình tự duyên. Vòng tay nào tôi với, xa cách còn gì vui hơn trong phút giây được yêu. yêu. Đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương ngày phép, ngồi thức suốt đêm dài thầm ghi câu sum vầy, lòng thương nhớ vơi đầy. Ngồi thức suốt đêm dài thầm ghi câu sum vầy, lòng thương nhớ đã lỡ thời gian nào. nào bối xóa kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi, nỗi niềm truyền tâm từ người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân. Tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân. Lấy vàng trắng tôi

lỡ phim sai cung, tình này cũng mong lâu. Tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng. Thương tiếc cũng đã rồi,

nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi đi thêm một lần thôi. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi đi thêm một lần thôi. Thank you.

trăng nào mà tròn mãi không vơi. Xưa nay có hoa nào mà chẳng tàn không phai. Sương kia sương động rồi vỡ, mây hợp chớ tan, hoa nở đợi tan. Dẫu xa nghìn năm đừng buồn ly tan. Rồi mến yêu rồi thì đừng buồn nghe em. Hôm nay anh còn bàn tay, anh còn đôi vai, anh còn tình thương. Biển kia còn xanh, anh còn gặp chuyện một người đi là chuyện nghìn lòng trái. Đêm nào anh dừng bên quán vắng ôn lại chuyện xưa, thương mây cho vừa trông sao anh khẽ bao. Em đếm trên trời bao nhiêu sao sáng, tình mình còn sáng hơn sao. Nhưng thôi phút qua rồi chỉ là phút xa xôi. Chỉ là mộng mơ thôi. Thâu đêm chẳng còn mong sáng, đêm lại qua đêm, mến nhau nhiều thêm. Nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em. Chuyện nghìn lòng trái. Đêm nào anh dừng bên quán vắng ôn lại chuyện xưa, thương mây cho vừa trông sao anh. Trên trời bao nhiêu sao sáng, tình mình còn sáng hơn sao. Nhưng thôi phút qua rồi chỉ là phút xa xôi. Tâm tư có mơ mộng chỉ là mộng. Lại qua đêm mến nhau nhiều thêm, rồi lên anh sẽ tìm em.

hai đứa sẽ còn gặp nhau. Đêm khắc khoải niềm ưu tư chợt đến cho nhớ thương đong đầy kỷ niệm xưa còn đây mà người đổi thay chối bỏ câu hẹn thề để lại nhau chua xót và thương đau từng đêm mưa sáng sâu khi nước mắt ban đầu mình đã khóc cho nhau niềm tin chớm nở mình thương nhau từ đó không đắn đo âu lo ngỡ quên nhau từ lâu mà nào ngờ đâu cũng đành thôi tà từ cuộc tình như cho mình tay trắng đôi tay phận nghèo giờ đây ngồi ôm kỷ niệm này gác nhỏ buồn đêm nay đường yêu lắm nẻo nụ hoa mau tàn héo cho nhớ nhung mang theo nếu xưa ta đừng quên lời ngọt đầu môi đã thành câu bồn bàn tình đổi thay như áo mặc qua tay hồi ai không một lần dáng dở duyên ban đầu để chọn kiếp thương đau trắng đôi tay phận nghèo giờ đây ngồi ôm kỷ niệm này gác nhỏ buồn đêm nay đường yêu lắm nẻo nụ hoa mau tàn héo cho nhớ nhung mang theo nếu xưa ta đừng quên lời ngọt đầu môi đã thành câu bồn bàn tình đổi thay như áo mặc qua tay hồi ai không một lần dáng dở duyên ban đầu để chọn kiếp thương đau tình đổi thay như áo mặc qua tay hồi ai không một lần dáng dở duyên ban đầu để chọn kiếp thương đau.